Chàng rể quyền thế, chương 2091, góc truyện audio.com. Vân Ngọc Hạ. Thời điểm Vân Ngọc Hạ cảm thấy chiến thắng đã nằm trong tầm tay thì Nam Cung Ngọc đột nhiên dùng lực. Nghiêng người bật lên, nhanh chóng nhảy xuống biển. Đồng thời, cô vươn tay nhấn nút lệnh. Giác, thanh âm cơ quan khởi động vang lên. Vân Ngọc Hạ biến sắc, bấy giờ bà ta mới biết mình đã bị lừa. Vân Ngọc Hạ mím môi, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lui về sau. Du thuyền trong nháy mắt liền vỡ thành trăm mảnh, nếu không phải bà kịp thời phản ứng thì đã sớm tan xác rồi. Vào lúc này, người thuộc chấp pháp đường Long Môn mới đến nơi. Vân Ngọc Hạ đảo mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Sau khi cân nhắc thiệt hơn liền lựa chọn nhảy xuống biển giống như Nam Cung Ngọc. Trong vòng nửa tiếng, mọi thứ đều được xử lý thỏa đáng. Bùi Nguyên Minh đứng trên đống sắt vụn hoang tàn, trong tay cầm một tấm bài, biểu cảm lạnh nhạt. Sở Tuấn Hiên đứng bên cạnh, sợ sệt mở lời, Tổng Giám Đốc, cái này là tấm kim bài có thể gọi lính đánh thuê đến từ Mỹ. Quả nhiên nhà họ Trâm vì chuyện lần này đã bỏ ra không ít công sức rồi. Hiện tại đám lính đánh thuê này đều không còn sử dụng được. Trâm Chí Đạt hẳn sẽ đứng ngồi không yên. Bùi Nguyên Minh lãnh đạm trả lời. Sở Tuấn Nam nghe vậy, không khỏi tò mò, vậy người phụ nữ kia, thân thủ đối phương tuyệt đối không phải hạng xoàng, cũng chẳng biết từ đâu xuất hiện. Bùi Nguyên Minh thoáng nở nụ cười. Có những chuyện không nên hỏi làm gì, hiện tại cứ xử lý tốt mọi thứ ở đây là được. Nhớ kỹ, các cậu chính là người hỗ trợ cảnh sát, truy bắt tội phạm, đến thời điểm vây bắt thành công, nhất định sẽ nhận được lời khen như mong muốn. Trải qua 2 tiếng đồng hồ, trời tờ mờ sáng, con hẻm nhỏ nằm lần khuất nơi trung tâm, mỗi một căn nhà đều có hơn gần chục năm lịch sử. Bùi Nguyên Minh tùy tiện chọn một quán ăn ven đường, gọi sữa đậu nành cùng bánh quấy làm điểm tâm lót dạ buổi sáng. Lát sau, một cô gái đeo đàn guitar phía sau lững thững xuất hiện. Nhìn dáng dấp dường như mới chỉ học cấp 3, gương mặt thanh tú trong sáng. Cô ngồi sau lưng Bùi Nguyên Minh, gọi một phần mì va thắn, hé chiếc miệng nhỏ bắt đầu ăn từng chút, sáng nay đấu tay đôi. Đã xác định được thân phận đối phương chưa? Bùi Nguyên Minh vung tay, đưa cho cô gái một tấm thẻ trị giá hơn 100 triệu. Hiếu kỳ hỏi, Nam Cung Ngọc cẩn thận đem thứ này cất đi. Thấp giọng trả lời, đã tra ra, đối phương là Vân Ngọc Hạ. Hơn nữa thực lực người này còn vượt xa cả lời đồn. Tôi cảm giác đối phương vẫn chưa xuất thủ toàn lực. Bằng không, muốn giành lấy ưu thế. Chưa chắc đã được, ý của cô là cho dù Vân Ngọc Hạ xuống tay không khoan nhược, cô vẫn có khả năng chiến thắng sao? Bùi Nguyên Minh nghe vậy liên bật cười, Nam Cung Ngọc nhướn mày, khóe môi lộ ra vẻ khinh thường mơ hồ, trong lòng không yêu thích, không oán hận, tuyệt đối vô tình, chỉ có như vậy, mới trở thành người đứng đầu được. 20 năm trước, Vân Ngọc Hạ là một sát thủ chân chính, nhưng hiện tại, bà ta sớm đã bị hận thù che mắt rồi. Hiện tại Vân Ngọc Hạ là một người cuồng trả thù, không phải sát thủ. Cô nói đúng, đối phương hiện tại chỉ đơn thuần là kẻ ác độc mà thôi. Trước đây tôi từng thủ phỏng đoán mọi chuyện nhưng đến ngày hôm nay mọi thứ đã xem như sáng tỏ rồi. Vân Ngọc Hạ quả nhiên đã sớm thông đồng với đám người nhà họ Trâm. Vậy cho nên bà ta mới có thể ngang nhiên ra vào nơi đó như thế. Điều duy nhất khiến tôi băn khoăn chính là vì sao Vân Ngọc Hạ lại bắt tay hợp tác với Trầm Chí Đạt. Cách chương.